Chương 1. 130 bó xương. Xe mở mui xe ba gác động, lôi kéo người cả xe chạy hướng thị trấn. Hướng mặt trời trấn cùng An Sơn trấn láng giềng, hai cái thị trấn quy mô đều không khác mấy. Chỉ bất quá so với An Sơn trấn không có một ai, hướng mặt trời trấn cũng chỉ có thể dùng hỗn loạn để hình dung. Xe đi vào toàn bộ trên đường cái đều có người tại phá phách cướp bóc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Một vị lão nhân ra ôm trong ngực bao gạo chính ra sức ngăn cản tráng hán cướp đoạn, cuối cùng bị một bàn tay đập trên mặt đất. Mấy cái lạc đường đứa trẻ cùng đại nhân thất lạc, ngay tại bên đường thượng gào khóc, sao một cái loạn tự được. Một phụ nữ trung niên bị người đưa đẩy đến trên xe ba gác, một chút rơi vào tiểu ăn hàng trong ngực mũm mĩm hồng hồng mập mạp quả đào lên, lúc này đưa tay đi đoạn. Tiểu ăn hàng giật nảy mình, ngại thanh mại khí kêu lên, ngươi làm gì ăn cướp tha kiểu một tức sạm mặt lại kéo ra khoe miệng, một cái trưởng đao rơi vào phụ nhân phần gáy, đưa nàng nga lê cờ hở thân thể từ trên xe ba gác đá ra. Tiểu nhị thúc vội vàng xe, trong đám người xuyên qua, thỉnh thoảng có người đụng vào trên xe ba gác, bị tiểu một không khách khí chút nào đẩy ra. Xe ba gác đi qua đường phố chính ngoặt một cái, cục diện hỗn loạn hơi tốt đi một chút. Tiểu nhị thúc nhảy xuống xe, nhặt được bên đường cây gỗ loại hình, thêm chút chỉnh lý, ngay tại đổ sụp toa xe chủ cột thượng làm cái giản dị lều, QNZ có thể tránh khỏi dầm mưa dai nắng. Xe ngựa một đường hướng về phía trước, bánh xe cuồn cuộn. Tiểu Mục liếc mắt lão thái thái một chút, chỉ gặp nàng bị đả kích lớn nằm ở nơi đó, nửa ngày luôn luôn không có phản ứng gì. Lão thái thái chân hẳn là gãy xương, có thế này trong trấn binh hoang mã loạn, đánh giá QNZ không có chỗ ngồi tìm đại phu. Ngụy Tử Cầm thở dài. Muốn không chúng ta đi y quán thử thời vận, Kiều Trung Bang nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Kiều Trung Hưng lắc đầu, y quán bên trong chắc chắn sẽ không có người, xem chừng đi qua cũng là một chuyến tay không. Tỷ tỷ, thứ quả đào. Khả năng vừa rồi phụ nữ trung niên kia chuyện, để tiểu ăn hàng cảm giác được nguy cơ, nàng định đem quả đào ăn luôn. Kiều Mục dở khóc dở cười sờ lên đầu nhỏ của nàng, ngươi ăn đi. Sau đó từ trong túi móc ra một hộp dược cao, đối Ngụy Tử Cầm nói, nương, ngươi vị nàng. Kiều Kiều thuốc này người khác cho. Kiều Mục vào tay liền 10 phần thành thạo giúp lão thái thái bó xương. Kia lưu sướng như nước động tác, để cả đám thấy ngẩn người lăng. Thực ra, Kiều Mục cũng cảm thấy 10 phần quỷ dị, nàng tay này tựa hồ vừa tiếp xúc với người bệnh, trong đầu liền sẽ tự động tạo ra phương án trị liệu, tay liền tự nhiên động. Thật giống như nàng không biết chính qua bao nhiêu người xương, cho người ta thượng qua bao nhiêu lần thuốc kiểu kiểu kiểu trung bang xưa nay không biết bản thân nữ nhi y thuật tốt như vậy, đặc biệt xe ngựa còn đang không ngừng di động, kiểu kiểu thủ thế thế mà có thế như vậy tinh chuẩn, quả thực gọi người không thể tưởng tượng. Kiều Mục Sĩ lên mặt đơ khuôn mặt nhỏ, hướng về phía mắt trợn tròn mấy người ha ha một tiếng, nói đến các ngươi khả năng không tin, đơn giản bó xương băng bó ta hẳn là hiểu sơ mấy phần. Tiểu Trung Hưng có chút im lặng, nhìn cái này tiểu diện than chất nữ một chút, rất muốn nói, ngươi này thuần thục thủ thế rõ ràng không phải hiểu sơ. Kiểu một buồn rầu nhíu nhíu mày, lại ha ha một tiếng. Không biết vì cái gì, ba cái lớn người đưa mắt nhìn nhau một chút, đều có chút không nín được muốn cười. Thực ra không ha ha còn tốt, đứa nhỏ này nhất định phải phát ra kỳ quái tiếng cười, bộ mặt lại kéo căng một điểm bất động, căn bản cũng không cần đối. Tiểu Mục thoa xong dược cao tìm tấm ván gỗ cho lão thái thái đem chỗ đau cố định trụ, nhịn không được nhiều nhìn nàng một cái. Nàng rất rõ ràng, bó xương quá trình là không tươi đẹp, chỉ bất quá lão thái thái toàn bộ hành trình ngay cả một cái tiếng hừ đều không có. Đối xử Kiều Mục trị liệu xong, lão thái thái ngẩng đầu lên, cũng không biết là xấu hổ vẫn là thẹn, biểu lộ lúng túng xong Kiều Mục nhẹ gật đầu.